Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, đem người muốn thổi trước thổi. Chương 462, đem người muốn thổi trước thổi. Hai trận chiến kết thúc, một thắng một thua, đương nhiên, thủ lôi chế giao thủ, thắng bại không trọng yếu, trọng yếu là cuối cùng đứng tại trên đài là ai. Diêu Thành Quân vừa về đến, Phương Bình thấp giọng nói, qua bên kia, trao đổi một chút tình cảm, ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, ngươi đánh người ta nữ hài tử, có ý tốt sao, ngoặc kép, Diêu Thành Quân sắc mặt đen nhánh, giao thủ a, thực lực của ta so với người ta chênh lệch, ngươi chẳng lẽ muốn ta nhường, xuẩn, đi hỏi một chút nhìn. Bọn hắn có hay không khôi phục tinh thần lực dược tề hoặc là thiên tài địa bảo? Ta hoài nghi có, đương nhiên, thực lực bọn hắn không đủ. Đại khái là không có. Trước tìm kiếm tình báo, Phương Bình nói, lại thấp giọng nói, còn có, ngươi đi dò thám ngọn nguồn. Đến cùng có hay không tinh thần lực pháp môn tu luyện? Ngoặc kép, ngoặc kép. Diêu Thành Quân mặt liền biến sắc nói, cái này hẳn là không có, bằng không, chính phủ khẳng định sẽ mở rộng, ngoặc kép, tinh thần lực không cách nào chủ động đi tu luyện, tinh huyết hợp nhất phía dưới, chỉ có thể bị động tăng trưởng. Theo bản thân ngươi cường đại, tinh thần lực mới có thể cường đại, đương nhiên, cùng loại với thiên địa phòng uy áp loại địa phương này. Cũng có thể dùng để rèn luyện tinh thần lực. Có thể đây đều là bị động thủ đoạn. Đến tinh huyết hợp nhất thời điểm. Khí huyết có thể uẩn dưỡng tinh thần lực. Đến thất phẩm cảnh. Tam tiêu chi môn nội bộ năng lượng có thể uẩn dưỡng. Có thể đây là bị động thủ đoạn. Chủ động tu luyện tinh thần lực pháp môn. Là không có. Không giống khí huyết. Đừng nhìn Phương Bình bọn hắn cắn thuốc. Ăn năng lượng quả. Dùng năng nguyên thạch, đó là vì gia tốc tu luyện mà thôi. Trên thực tế, đơn thuần tu luyện, rèn luyện pháp là có thể không ngừng tăng lên khí huyết cường độ. Chính là tốc độ chậm hơi chậm. Trên địa cầu năng lượng, trước đó rất ít, cho nên chính phủ cũng không mở rộng. Nguyên nhân là người bình thường hấp thu không đến nhiều ít năng lượng. Tu luyện, rèn luyện pháp, dễ dàng thương thân. Có thể theo nồng độ năng lượng tăng lên, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ toàn dân mở rộng, rèn luyện pháp, tu luyện. Khi đó, mọi người tu luyện, dù là không cắn thuốc, cũng đủ để đền bù tu luyện tiêu hao. Phương Bình nói khẽ, khó nói, được rồi, ngươi chậm hiểu, không tốt lời nói khách sáo. Quay đầu ta đi hỏi một chút nhìn. Diêu Thành Quân trầm mặc không nói. Trực tiếp ngồi xuống, ta là không có ngươi tâm địa gian dảo nhiều. Phương Bình nhìn thoáng qua một bên chuẩn bị xuống trận Vương Kim Dương. Nhìn lại đối diện sắc mặt ngưng trọng người thứ ba. Nói khẽ, các ngươi ở phía trước muốn đánh ra bá đạo. Ta ở phía sau thi hành vương đạo. Phong độ, giao cho ta là được. Đừng chùn tay, dù là thua, cũng làm cho bọn hắn nhớ kỹ. Võ đại học sinh, không sợ chết, rất mạnh, ngoặc kép, Vương Kim Dương khẽ gật đầu, nói khẽ, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngoặc kép, ta muốn cùng bọn hắn kết giao bằng hữu. Ngoặc kép, bọn hắn biết đến đồ vật rất nhiều. Lần này luận bàn thi đấu, ta gọi các ngươi đến, thắng thua kỳ thật không trọng yếu. Đương nhiên, dù sao tăng thêm tiền đặt cược. Hay là muốn thắng, các người đừng làm một lần đơn thuần tỷ thí chiến. Đánh xong liền xong việc, hiện ra thực lực của chúng ta, cùng một chỗ kết giao bằng hữu, thiên tài cùng thiên tài ở giữa, kia mới có tiếng nói chung, có cơ hội lôi kéo bọn hắn cùng một chỗ hạ địa quật, có thể giúp chúng ta giảm bớt rất nhiều phiền phức. Ngoặc kép, Vương Kim Dương con ngươi hơi co lại. Trầm giọng nói, ngươi kiềm chế một chút, giết chết bọn hắn, chọc giận những cường giả kia, ngươi gánh không được, ta biết, cho nên trước kết giao bằng hữu. Phương Bình nói, gật đầu nói, ngươi đi trước đi. Vương Kim Dương cũng không nói thêm lời, rất đi mau vào thao trường. Mà Phương Bình nhìn lướt qua Diêu Thành Quân, thở dài nói, vẫn là tính cách này, đã nhiều năm như vậy, một điểm không thay đổi. Diêu Thành Quân nhíu mày, quét mắt nhìn hắn một cái, hai ta rất quen sao? Thật tính toán ra, cũng liền đã gặp mặt vài lần mà thôi. Một bên Lý Hàn Tùng khô cằn nói, hắn trước kia cũng bộ dạng này sao? Ngoặc kép, như đầu gỗ. Phương Bình lắc đầu, bất đắc dĩ nói, không biết biến báo một chút. Được rồi, không đề cập tới những thứ này. Phương Bình, chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng do dự một chút, nhỏ giọng nói, ngươi có phải hay không? Khôi phục ký ức rồi. Ngoặc kép, Phương Bình cười lắc đầu nói, không, chính là có đôi khi sẽ có một chút giải rác đoạn ngắn tại trong đầu ta tránh qua. Đầu sát, đừng tìm ngoại nhân nói. Chúng ta những người này đều là dị loại, dễ dàng bị người để mắt tới. Ta biết, ta không có nói bất luận kẻ nào. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, ngươi đây, một điểm ký ức không có. Ngoặc kép, không có. Lý Hàn Tùng cười khổ nói, một chút cũng không. Ngoặc kép, cũng bình thường, thực lực các ngươi vẫn là thấp điểm. Ta chỉ là chỉ trước đó, thực lực càng mạnh, khôi phục càng nhanh. Vậy ngươi, lúc ấy mấy phẩm? Ngoặc kép, tuyệt đỉnh phía trên. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt sắc bén nói, tuyệt đối, tối thiểu ta trong trí nhớ như thế. Được rồi, thật không thể lại nói sẽ có phiền phức. Dứt lời, nhìn về phía Diêu Thành Quân nói, lão Diêu, lời ngày hôm nay, liền huynh đệ chúng ta mấy cái biết, không muốn đối ngoại lộ ra. Ngoặc kép, Diêu Thành Quân mặt mũi tràn đầy im lặng, các ngươi đang nói cái gì? Lão tử căn bản không biết tốt à. Diêu Thành Quân còn buồn bực. Lý Hàn Tùng vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười ha hả nói, lão Diêu, huynh đệ chúng ta một lòng, mặc kệ trước kia như thế nào, đời này nhất định phải bình định địa quật hoạn. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng nói là âm vang hữu lực, đời trước làm không được sự tình, đời này nhất định phải làm đến, cũng không uổng công chính mình phục sinh một lần. Diêu Thành Quân tâm mệt mỏi, cũng không nhiều hỏi, gật đầu nói, bình định địa quật hoạn là tất cả chúng ta cộng đồng lý tưởng. Ngoặc kép, bọn hắn bên này trò chuyện. Đối diện, Tần Phượng Thanh tiện tay cầm lấy tưởng siêu năng lượng quả nuốt xuống, phảng phất một điểm không để ý cái đồ chơi này nhiều đáng tiền. Vừa ăn, một bên giúp đỡ phân tích nói, các ngươi trận này đại khái muốn thua. Vương Kim Dương người này, đừng nhìn buồn bực không lên tiếng, thực lực lại là muốn so Diêu Thành Quân còn mạnh hơn một chút. Trước đó võ đại hội giao lưu, hắn liên tiếp đánh bại Diêu Thành Quân cùng Lý Hàn Tùng hai người. Chấm ngoặc kép, Tô Tử Tố hiếu kỳ nói, Nam Giang võ đại giống như không nổi danh a. Ngoặc kép, là không nổi danh, Nam võ thực lực cũng không có gì đặc biệt. Có thể hắn thực lực mạnh là hắn sự tình. Chấm ngoặc kép, nói, Tần Phượng Thanh lần nữa cầm lấy một viên quả nuốt xuống. Thuận miệng nói, mùi vị kia không tốt lắm, có hương vị tốt một chút sao? Ngoặc kép, tưởng siêu còn chưa lên tiếng. Tô Tử Tố từ chính mình tùy thân bọc nhỏ bên trong lấy ra một chút năng lượng quả. Cười hì hì nói, ta cái này có, hương vị rất tốt. Tần Phượng Thanh đưa tay bắt mấy quả, ăn một miếng, cười tủm tỉm nói, mùi vị không tệ, mập mạp, ngươi không được a, liền ăn cái quả này. Hương vị thật kém kinh, năng lượng càng dày đặc hương vị càng tốt, cái này ngươi không hiểu. Ngoặc kép, tưởng siêu buồn bực nói, ăn ngon, ta trên đường liền ăn, hiện tại còn lại không nhiều lắm. Tần Phượng Thanh trong lòng thầm mắng một tiếng, ngươi cũng không biết chừa chút. Bất quá, bọn gia hỏa này thật có tiền a. thần binh, bát phẩm kim thân yêu thú giáp ra chế tạo nội giáp. Làm đồ ăn vặt, ăn năng lượng quả. Từng cái trên thân đều mang lượng lớn đan dược cùng sinh mệnh tinh hoa. Cái này mẹ nó có tiền đến thật muốn đoạt bọn hắn được rồi. Nghĩ thì nghĩ, Tần Phượng Thanh ngoài miệng lại là nói. Lần sau có cơ hội, ta mang các ngươi đi địa quật đi dạo. Địa quật đồ tốt nhiều. Vương Thành dưới nền đất năng nguyên mỏ. Thủ hộ yêu thực sinh mệnh tinh hoa. Các ngươi điểm ấy sinh mệnh tinh hoa cũng đừng mất mặt. Ta từng tại cửu phẩm yêu thực trong tay đoạt lấy đại lượng sinh mệnh tinh hoa. Đáng tiếc về sau chúng ta lão sư thụ thương. Ta không thể làm gì khác hơn là lấy ra cho lão sư chữa thương dùng. Cái này, ngay cả lời cực ít Trịnh Nam Kỳ cũng không khỏi ngưng thần nói. Ngươi đi qua Vương Thành. Ngoặc kép, đương nhiên. Tần Phượng Thanh cười nói, kỳ thật cũng không có gì tốt chơi, không có ý nghĩa. Tô Tử Tố một mặt hiếu kỳ nói, không phải nói Vương Thành rất nguy hiểm sao? Ngươi mới ngũ phẩm a, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh cười nói, nguy hiểm là nguy hiểm, nhưng làm võ giả, còn tại tiếc điểm ấy nguy hiểm. Chúng ta võ giả, đời này chỉ vì bình định địa quật mà chiến. Nếu là ngay cả Vương Thành cũng không dám đi, còn chiến cái gì? Ngoặc kép, mấy người sắc mặt phức tạp. Tô Tử Tố cắn môi một cái nói, thật hâm mộ các ngươi. Nam Nhi sao không mang Ngô Câu, thu lấy quan ải 50 châu. Võ giả liền nên như thế, chiến thiên chiến địa, không sợ hãi. Dạng này võ giả, mới là thật võ giả. Ngoặc kép, lời này vừa ra. Những người khác cũng có chút ảm đạm. Lý Phi bỗng nhiên cắn răng nói. Chờ chúng ta lục phẩm đỉnh phong về sau. Trong nhà không còn hạn chế. Chúng ta cũng có thể muốn đi đâu thì đi đó. Ngoặc kép. Một bên Tần Phượng Thanh trong lòng thầm mắng một câu. Ngoạn tào. Hợp lấy các ngươi lục phẩm đỉnh phong mới xem như trưởng thành. Nghĩ thì nghĩ. Tần Phượng Thanh ngoài miệng không nói. Một mặt lạnh nhạt nói, Lý huynh, địa quật các ngươi không thể đi lời nói, thường đến ma võ chơi đùa cũng không có vấn đề à. Bất quá lần sau cũng đừng kêu lên trưởng bối, đi ra ngoài bên ngoài, vẫn chỉ là mặt đất, liền mang theo bát phẩm trưởng bối. Nói câu khó nghe, ta Tần Phượng Thanh cũng chướng mắt loại người này. Đương nhiên, thật muốn cảm thấy nguy hiểm. Có rảnh ta đi các ngươi bên kia làm khách, mọi người cùng nhau tâm tình võ đạo, chấm ngoặc kép. Lý Phi cười khan một tiếng không nói chuyện, bọn hắn bên kia ngoại nhân không thể vào, không tốt lắm nói tiếp, có thể Tần Phượng Thanh mời bọn hắn đến ma võ làm khách. Chính mình nói không cho đi chính mình bên kia, có chút tránh xa người ngàn dặm. Lý Phi trầm mặc, Tưởng Siêu thì là cười tủm tỉm nói. Đầu chọc, kia quay đầu ta ngay tại ma võ nhiều đợi một thời gian ngắn. Bất quá ngươi đến lấy chút ăn ngon năng lượng quả chiêu đãi ta mới được. Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh sắc mặt biến hóa. Tiếp lấy lắc đầu nói. Vậy không được, ta những cái kia hàng tồn. Lần này các ngươi thắng đi coi như xong. Không có thắng đi, ta chuẩn bị toàn bộ quyên cho ma võ. Ma võ một chút sư đệ sư muội, hiện tại khuyết thiếu tài nguyên tu luyện, ta cũng không thể vì thỏa mãn ăn uống chi dục liền lấy đến chiêu đãi các ngươi. Không phải ta Tần Phượng Thanh hẹp hòi, sư đệ các sư muội lập tức liền muốn đi vào địa quật tử chiến. Có thể cho bọn hắn nhiều một chút bảo mệnh tiền vốn. Kia so cá nhân ta hưởng thụ muốn cường, Tưởng Siêu ngoài ý muốn nói. Không nhìn ra a, đầu chọc, ngươi vẫn rất vĩ đại. Tần Phượng Thanh cười không nói. Dư quang liếc qua đối diện Phương Bình. Không có ý tứ, đem ngươi về sau muốn trang hầu như đều cho trang. Quay đầu ngươi lại trang một lần. Hẳn là không ta lần thứ nhất hiệu quả lớn. Nhìn xem, mấy tên này, hiện tại đối ta lại là bội phục lại là sùng bái. Đây chính là ngươi để cho ta tới. Ta cũng không có cách nào. Một bên khác, Phương Bình tạm thời không có thời gian quản Tần Phượng Thanh. Trên trận, Vương Kim Dương đã cùng đối phương bắt đầu giao thủ. Vương Kim Dương ra sân chính là cốt tủy chi lực thấu thể. Một đao cắt đứt hư không, vắt ngang thao trường. Gia hỏa này, toàn lực bạo phát, sớm tại ngũ phẩm sơ đoạn liền có thể cùng lục phẩm đỉnh phong đối chiến 30 giây. Thực lực thế nhưng là tuyệt đối không kém. Phương Bình híp mắt, nhìn lướt qua đối thủ của hắn. Thấp giọng nói, càng là đánh tới hậu kỳ, đối phương càng là kinh nghiệm phong phú. Tam tiêu chi môn đã hiện lên. Ngoặc kép, giờ phút này, Vương Kim Dương đối thủ. Đỉnh đầu ba tòa tam tiêu chi môn, trong đó một cánh cửa, đã triệt để phong bế. Mặt khác hai phiến bên trong một cái, có một cái cũng phong bế một chút. Những tên nhị thế tổ này, đấu đến bây giờ, cũng đánh nhau thật tình. Người này thực lực bạo phát, so trước đó hai người đều mạnh hơn, cũng không có tưởng siêu hai người luống cuống tay chân. Lý Hàn Tùng sắc mặt cũng ngưng trọng nói, phát hiện sao, bọn hắn chiến pháp đều cực kỳ thích hợp chính bọn hắn, hẳn là chế tạo riêng, lão Vương chỉ sợ có chút treo. Phương Bình nhìn một hồi, bật hơi nói, Vương ca chuẩn bị lưỡng bại câu thương, hắn là cố ý. Lý Hàn Tùng vuốt cằm nói, ta cũng nghĩ thử một chút, thụ thương. Có lẽ có thể lại khôi phục một chút. Trước đó, hắn còn không có quá cảm thấy cảm giác. Nhưng bây giờ phát hiện, bọn hắn sau khi bị thương, sẽ khôi phục một chút thực lực. Lúc này, Lý Hàn Tùng cảm thấy thụ thương là có thể tiếp nhận. Hai người vừa nghị luận xong. Giữa sân, Vương Kim Dương bạo phát. Uống, ngoặc kép, quát to một tiếng, chấn tâm hồn người. Sau một khắc, một đạo vòng tròn hiện lên ở Vương Kim Dương trước mặt. Thiên địa chi kiều, Lý Phi mấy người biến sắc. Cùng Vương Kim Dương đối chiến người cũng là biến sắc. Muốn tự bảo, vừa mới Tần Phượng Thanh nói bọn hắn những người này gặp được cường địch. Tự bảo thiên địa chi kiều, hắn nhưng là nghe được. Võ đại học sinh quá hung tàn đi. Cái này muốn tự bảo rồi. Người này vội vàng bay ngược một đoạn. Vương Kim Dương có thể không phải là vì tự bảo, hắn không có ngu như vậy. Sau một khắc, Vương Kim Dương làm ra ngoài người ta dự liệu cử động. Gia hỏa này trực tiếp một tay bắt lấy vòng tròn trạng thiên địa chi kiều. Trong nháy mắt đem thiên địa chi kiều bóp thành nửa vòng tròn hình. Không, cong, trường đao trong tay trực tiếp trở thành trường tiễn. Trên trường đao, bộc phát ra màu đen nhánh khí huyết quang mang. Vương Kim Dương dương cung liền bắn. Oanh, ngoặc kép, trường đao một đường chỗ qua. Không khí bạo liệt, hư không nhóm lửa, trực tiếp điểm đốt không khí. Phương Bình đều sợ ngây người. Đâu chỉ Phương Bình, người ở chỗ này đại khái đều sợ ngây người. Cái này cũng được. Chưa từng thấy qua cầm thiên địa chi kiều làm vũ khí võ giả. Gia hỏa này liền không sợ căng đứt thiên địa chi kiều. Trên đài hội nghị, Lý Mặc thực sự không có đình chỉ. Lên tiếng nói, những này võ đại học sinh. Không quá bình thường. Không phải lời mắng người. Là thật không quá bình thường. Bình thường võ giả, dựa theo Vương Kim Dương điệu bộ này đến. Thiên địa chi kiều trực tiếp liền căng đứt. Có thể tiểu tử này không có căng đứt thiên địa chi kiều, ngược lại có kim quang tại thiên địa chi kiều bên trên lóe lên một cái rồi biến mất. Lý Mặc nhìn lướt qua, trong lòng đại khái có chút phán đoán. Kia là bất diệt vật chất, lấy thiên địa chi kiều vì cung. Thiên địa chi kiều cơ hồ ngưng luyện võ giả một thân lực lượng, cường độ cực lớn. Mà trường đao cũng không phải là dựa theo bình thường trường tiễn tiêu xạ mà ra như vậy. Vương Kim Dương lấy đao làm tiễn, ly thể trường đao thế mà đang thi triển chiến pháp. Đúng vậy, đao đang diễn luyện chiến pháp, theo trường đao tiêu xạ mà ra, tới gần không trung người kia thời điểm, bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. không biết nghĩ tới điều gì. Lý Mặc bỗng nhiên trầm giọng nói, những này võ giả, ta giống như nghe nói qua. Ngoặc kép, ngoặc kép, Vương Bộ trưởng bỗng nhiên nói tiếp, Lý Huynh, Trấn Tinh Thành có những tài liệu này. Ngoặc kép, Lý Mặc sắc mặt biến đổi, trầm ngâm nói, không phải, mấy vị lão tổ tông ngày xưa nói chuyện trời đất thời điểm. Ta từng dự thính qua một lần, giống như nói về qua việc này. Bất quá khi đó ta còn tuổi nhỏ, ký ức không phải quá sâu sắc. Bất diệt vật chất, như vậy đi, quay đầu lão tổ tông trở về, ta lại đi hỏi một chút nhìn, mấy người kia, mọi người nhiều coi trọng. Vương Bộ trưởng sắc mặt âm tình bất định, Lý lão đầu cùng Lữ Phượng Nhu cũng trầm mặc không nói. Tuyệt đỉnh cảnh cường giả, đã từng đàm luận qua những người này, phải biết, mấy người này mới xuất hiện không lâu, niên kỷ rất nhỏ. Lý Mặc nhìn tuổi trẻ, trên thực tế cũng là 80 tuổi người. Hắn còn lúc nhỏ, kia là lúc nào? Lý lão đầu trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói, Trấn Tinh Thành, thật không mở ra cho người ngoài sao? Ngoặc kép, Lý Mặc trầm mặc không nói. Lý lão đầu cười nhạo một tiếng, thản nhiên nói, thôi được, dù sao cũng là nhà của các ngươi. Chúng ta những lão gia hỏa này không quan trọng, chỉ là muốn cho tiểu bối nhiều một chút kiến thức. Chấm ngoặc kép, Lý Mặc liếc mắt nhìn hắn. Ở trước mặt ta xưng lão gia hỏa, ngươi còn chưa đủ tư cách. Bất quá hắn cũng lười nhiều lời. Trầm ngâm một lát, mở miệng nói, nhìn lại đi. Chấm ngoặc kép, Trấn Tinh Thành, là nhà của bọn hắn, cũng là mấy vị đỉnh cấp cường giả tịnh thổ. Bên ngoài chinh chiến, lâu dài tháng dài xuống tới, những lão tổ này cũng rất mệt mỏi. Có lẽ, Trấn Tinh Thành tồn tại, chính là bọn hắn trong lý tưởng muốn tạo một chốn cực lạc. Để ngoại nhân tiến vào, khối này nho nhỏ tịnh thổ, có lẽ liền không còn yên tĩnh. Việc này, cũng không phải hắn có thể quyết định. Lúc nói chuyện, trường đao đã giáng lâm. Oanh! Tiếng nổ tung không ngừng vang lên, ánh lửa bắn ra bốn phía. Không trung vị kia lục phẩm trung đoạn cường giả, cũng là bạo phát toàn lực, cũng là bị trường đao chém vào không ngừng lùi lại. Trên mặt đất, Vương Kim Dương đạp không mà lên, trong nháy mắt đến trước mặt đối phương, nắm chặt trường đao, huyết mang lại lần nữa bộc phát đến cực hạn, bạo liệt tiếng vang nối thành một mảnh. Đủ rồi! Ngoặc kép, đối diện người kia triệt để nổi giận, liên tiếp không ngừng bị áp chế. Hắn chịu đủ, không chỉ là bị áp chế, vừa mới trường đao đột kích một sát na, hắn toàn thân quần áo bị chấn nát. Giờ phút này ngoại trừ nội giáp chỗ, địa phương khác đều là vết đao dày đặc, bị đánh quá thảm rồi. Sau một khắc, người này thứ hai phiến nửa phong bế tam tiêu chi môn. Âm vang mở ra tam tiêu chi môn bên trong, một cỗ cường đại đến cực điểm năng lượng hiện ra đến. Trước đó liền mạnh hơn Vương Kim Dương một đoạn võ giả. Đột nhiên bộc phát ra cường đại hơn khí huyết chi lực. Trường thương trong tay cũng bộc phát ra hào quang sáng chói. Một thương hướng Vương Kim Dương quét tới. Lão Vương thật thảm, Phương Bình lẩm bẩm một câu. Chuyện này chỉ có thể trách người quá phách lối, để người ta đánh mất lý trí. Lục phẩm trung đoạn đến cao đoạn, muốn phong bế thứ hai phiến tam tiêu chi môn mới được. Người ta nguyên bản nửa phong bế, hiện tại trực tiếp mở ra, gia hồn này chỉ có thể lại bắt đầu lại từ đầu phong bế. Cũng tổn thất nặng nề, nếu không phải đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới. Lục phẩm võ giả sẽ rất ít làm loại chuyện này. Lý Hàn Tùng khô cằn nói. Đợi chút nữa bọn hắn cao đoạn sẽ không cũng làm như vậy à. Ngoặc kép, cao đoạn, thật muốn mở ra tam tiêu chi môn. Hắn hẳn là chơi không lại. Đừng sợ, ngươi đầu đồng thiết cốt. Hắn đánh không chết ngươi. Hắn dám mở ra tam tiêu chi môn. Ngươi một đầu đụng nát hắn môn hộ. sao chơi liều mà thôi. Ta cũng không tin bọn gia hỏa này thật có nhiều hung ác. Ngoặc kép, Phương Bình hùa theo nói một câu. Giờ phút này, chiến đấu đã đến giai đoạn sau cùng. Đối phương mở ra một cái nửa phong bế môn hộ. Thực lực tăng nhiều phía dưới. Trong nháy mắt chế trụ Vương Kim Dương. Trên thực lực chênh lệch, vẫn phải có, mà lại không nhỏ. Vương Kim Dương sắc mặt lạnh lùng. Thiên địa chi kiều bỗng nhiên lần nữa nổi lên. Sau một khắc, thiên địa chi kiều lớn mạnh đến cực hạn. Vương Kim Dương trên thân bộc phát ra tất cả khí huyết. Trong nháy mắt dung nhập thiên địa chi kiều. Tiếp lấy, một bả nhấc lên thiên địa chi kiều đánh tới hướng đối phương tam giác chi môn. Tam tiêu chi môn, nửa hư nửa thực, công kích là công kích không đến. Có thể giờ phút này, thiên địa chi kiều bị nện ra ngoài. Trên đài hội nghị, mấy vị cường giả sắc mặt lại là biến đổi. Thiên địa chi kiều cùng tam tiêu chi môn hỗ trợ lẫn nhau. Khác binh khí không cách nào công kích, cũng không bao quát thiên địa chi kiều. Cái này nếu là đụng phải, mặc kệ là thiên địa chi kiều vỡ nát vẫn là tam tiêu chi môn vỡ vụn, đều là bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Lý Mặc cấp tốc nhìn thoáng qua Lý Trường Sinh, Lý lão đầu không chút nào phụ trách nói, không phải chúng ta ma võ, nói cách khác, chết dẹp đi, ta mặc kệ. Lý Mặc kém chút tức chết. Một bên Vương bộ trưởng thì là không nói hai lời, đột nhiên lấy tay mà ra, cách bên trên khoảng trăm thước, hư không hiện ra xòe tay ra trưởng, lập tức bắt lấy Vương Kim Dương thiên địa chi kiều, ném mạnh trở về. Luận bàn chiến, điểm đến là dừng. Ngoặc kép, Vương bộ trưởng có chút ngưng lông mày nói, tính thế hòa. Ngoặc kép, Vương Kim Dương mặc không lên tiếng, thu hồi chính mình thiên địa chi kiều. Đối diện người kia một mặt oán giận, tiếp lấy cắn răng quay người rời đi. Mẹ nó, tên điên, bệnh tâm thần, lần này luận bàn, hắn đầu óc nước vào mới đáp ứng xuống. Đi lên chính là bác mệnh, cầm thiên địa chi kiều, tam tiêu chi môn làm trò đùa. Bọn gia hỏa này nghĩ như thế nào? Mặc dù đối phương thiên địa chi kiều chưa hẳn có thể đụng nát hắn tam tiêu chi môn. Có thể vạn nhất đâu. Người ta thiên địa chi kiều đều có thể uốn cong thành cung. Trời mới biết có hay không có thể đụng nát. Đụng không nát, hắn lại tự bảo làm sao bây giờ. Giờ phút này, ba trận chiến kết thúc. Đánh Lý Phi bên này mấy người là biệt khuất vô cùng. Không có cách nào đánh. Rõ ràng thực lực đối phương không bằng bọn hắn, lại là khắp nơi bị áp chế, thật quá oan uổng. Mà Tần Phượng Thanh giờ phút này còn tại miệng lớn ăn năng lượng quả, ngoài miệng thuận miệng qua loa nói, đừng để ý, chúng ta đánh nhau đều như vậy, quen thuộc liền tốt. Mọi người sắc mặt biến rồi lại biến. Quen thuộc liền tốt, các ngươi làm sao sống đến bây giờ? Mỗi lần chiến đấu cái này dạng này, ngươi có mấy cái thiên địa chi kiều có thể nổ? Vẫn là nói, tên chọc đầu này đang khoác lác. Mấy người hồ nghi thời điểm, Tần Phượng Thanh phảng phất không có cảm giác đến, lại bổ sung, nổ lại cô đọng, dùng nhiều điểm công phu mà thôi. Chúng ta có kinh nghiệm, không chết được. Đám người ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hết chương.